Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh nhìn cô với ánh mắt mờ ám rồi cúi đầu xuống, rồi nhẹ nhàng kề sát tai cô nói. Nhưng mà, thư ký Ôn à, cô cho rằng ăn mặc như vậy là an toàn, trái lại càng làm cho tôi thêm thích thú đó. Nhớ tới ngày hôm qua đánh cuộc cùng Đinh Dục Thần, Quý Tiệp mạnh dạn hơn, anh nhất định phải làm cho bằng được. Quý tổng à, ngài thật sự là hiểu lầm rồi, tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của mình, kiếm tiền của tôi, tuyệt đối không có ý định quyến rũ hay dụ dỗ ngài. Nếu không ngài có thể điều chức. Cô kích động ngẩng đầu, môi cô vô tình chạm vào đôi môi mềm mại, ngào ngạt hương vị cà phê của Quý Tiệp. Cô vội vàng lấy tay che miệng, sắc mặt đỏ bừng, muốn tìm một chỗ nào đó mà trốn tránh. Tôi không cố ý. Khóe miệng của anh nhích lên càng cao, càng thêm tà mị mà mở lời. Ôn thư ký à, hành vi của cô lúc nãy được gọi là quấy rối tình dục đó. Tôi quấy rối anh ư? Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà. Cô bị anh làm cho tức chết. Cái tên ác ma này rõ ràng là mưu đồ, lại vô lại, ma quỷ hiện hình tự cao tự đại. Ôn Gia Hình hung tợn trừng mắt nhìn anh. Anh không cần nói tôi quấy rối anh, là tại anh đứng sát vào tôi, chỉ là tôi không cần. Không đợi cô nói xong, anh đột nhiên lấy tay ôm cô rồi xoay người áp sát vào bàn làm việc. Quá bất ngờ nên cô chẳng phản ứng gì cả. Tay của anh nắm chặt cổ tay của cô, để cô nằm ở trên bàn. Khoảng cách của hai người lúc này là rất gần. Cô có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh, làn da anh trắng, còn lại láng mịn. Ánh mắt của anh không to nhưng rất là có hồn, làm người ta nhìn đến mê mẩn, lông mi lại cong cong và rất nhiều, mũi của anh và cao thẳng. Hình môi rõ ràng, khóe môi hơi dâng lên mang theo một chút tà ác. Ôn thư ký à? Giọng nói của anh khàn khàn truyền đến tai cô, hơi thở anh nóng ấm, làm trái tim cô đập càng nhanh hơn nữa. Cô thử giãy giụa, nhưng lại bị tay của anh nắm chặt, cả người bị anh đè lên, làm cho cô nhúc nhích không thể nào được. Cô có biết cái gì kêu là có qua có lại hay không? Mới vừa rồi, hôn trộm tôi đây cũng phải lấy lại cái gì chứ? Sau đó anh cúi đầu, khẽ hôn lên chóp mũi, rồi sau đó dùng lưỡi liếm vành môi của cô. Thấy Ôn Gia Hình định mở miệng kêu to, anh liền đưa mũi mình vào rồi quấn lấy chiếc lưỡi của cô. Cô dùng sức tránh sang một bên, nhưng cô càng phản kháng thì anh lại càng hưng phấn. Đột nhiên ngoài văn phòng truyền vào tiếng gõ cửa, nhưng chỉ làm cho Quý Tiệp tạm ngừng hôn, cô vẫn chẳng thể nào động đậy được. Anh buông tôi ra. Cô không muốn ai nhìn thấy cảnh tượng bây giờ, nếu không chắc bọn họ sẽ nói rằng cô quyến rũ Quý Tiệp, muốn từ chim sẻ biến thành phượng hoàng. Nhưng anh không có ý định đứng dậy, ngược lại càng đè sát vào cô. Muốn tôi buông cô ra, vậy thì được, cầu xin tôi đi. Anh không để ý tiếng đập cửa càng ngày càng mạnh, vẫn ung dung mà uy hiếp cô. Được rồi, tôi xin anh. Bởi vì bảo vệ hình tượng, cô cũng chẳng ngại ngần mà cầu xin anh. Không có khảnh ý. Bộ dáng thất kinh hồn vía của cô thật là thú vị, nhất là đôi mắt to kia tràn đầy vẻ kinh hoàng. Muốn có thành ý ư? Được. Cái tên ác ma này rượu mừng không uống, lại muốn uống rượu phạt, cứ chờ xem. Anh đắc ý gật gật đầu. Vẻ mặt của cô tối sầm lại. Ngay lúc đó anh chờ đợi xem cô sẽ làm gì. Cô dùng một chút sức lực còn con húc mạnh cái đầu mình vào cái đầu anh. Quý Tiệp la lên, cô nhân cơ này mà đẩy anh ra, vội vàng chỉnh trang lại quần áo và mái tóc hỗn độn. Ôn Gia Hình, cô dám đánh lén tôi sao? Anh nhịn đau mà mắng cô, không ngờ cô gái này lại dám cả gan đánh anh. Cô đúng là gan lớn thật mà. Quý tổng à, ngài không sao chứ? Chỉnh trang lại quần áo xong, cô còn giả bộ đi đến bên cạnh anh, rồi sau đó hô lớn. Có ai không? Mau tới giúp đi. Quý tổng hình như bị động kinh cấp tính rồi. Này, Quý Tiệp vừa muốn ngăn cô, nhưng nhân viên nghe anh có chuyện liền xông vào phòng, cất tiếng hỏi han. Quý tổng à, ngài có bị làm sao không ạ? Quý Tiệp đau đến sắc mặt tái nhợt, chỉ có thể trừng mắt nhìn Ôn Gia Hình đang đắc ý cười, rồi sau đó liền vẫy tay ra hiệu là mình không sao. Anh có một chút thất vọng, nhưng đồng thời cũng hiểu được ván bài này không giống như những gì anh dự đoán. Xem ra cô gái có thể làm cho Đinh Dục Thần buồn bực quả nhiên cũng có một chút tài năng. Ở trong phòng học của tập đoàn Lôi Dương, hiện giờ chỉ có thể dùng hai từ sát khí để mà miêu tả. Tổng giám đốc tập đoàn San Tiên cùng với cấp dưới đã chờ đợi hơn một tiếng đồng hồ, trà cũng đã uống vài ly rồi. Nhân viên tập đoàn Lôi Dương ai nấy đều bốc thỏa, nhưng không có hợp đồng thì không thể nào ký kết, mà hợp đồng lại nằm ở trong tay của Ôn Gia Hình. Nhưng đã trễ như vậy mà bóng dáng của cô còn chưa xuất hiện. Điện thoại ở nhà thì không ai nghe, ngay cả di động cũng tắt máy. Quý Tiệp tức giận đến nửa câu cũng không nói ra. Chẳng lẽ cô công tư không phân, chẳng thù anh mà làm hỏng buổi ký kết này sao? Quý tổng à, nếu như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net